Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 221, luyện luyện luyện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Nhất Minh không nói hai lời, nhanh chóng lấy ra một nhóm linh thảo và linh tài, đồng thời mở ra một cái đan phương luyện chế trúc cơ đan trung phẩm. Linh thảo dùng trong đan phương này có yêu cầu không cao, nhưng là luyện chế bình thường mà nói, nhiều nhất cũng chỉ có thể luyện chế ra một viên trúc cơ đan trung phẩm. Đan dược đột phá cảnh giới, không cần biết là luyện đan sư phẩm cấp nào luyện chế, một lò chỉ có thể có một viên. Cái này dường như là từ nơi sâu xa, có sự hạn chế của thiên địa pháp tắc. Hạ Nhất Minh tuy rằng có đan phương trúc cơ đan thượng phẩm thế nhưng lại không có linh tài chủ yếu. Bởi vì linh tài chủ yếu cần 3 loại tinh thảo, mỗi một loại đều phải là 100 năm tuổi. 3 loại linh thảo này, một loại Hạ Nhất Minh cũng không có. Cho nên Hạ Nhất Minh chỉ có thể luyện chế trúc cơ đan trung phẩm. Trước đó Hạ Nhất Minh chính là luyện chế ra một viên như vậy rồi cho Lăng Thiên Vũ sử dụng. Nhưng lần này, Hạ Nhất Minh thoáng thay đổi đan phương một chút. Nói đơn giản, chính là lần này cho thêm một muỗng nhỏ nước màu vàng kim, sinh mệnh chi thủy. Chẳng mấy chốc Hạ Nhất Minh mở lò luyện đan một cách thành thạo, sau một nén nhang. Cái nắp lò luyện đan mở ra, mùi thơm của đan tràn ngập ra ngoài. Luyện chế trúc cơ đan thành công, hơn nữa không phải là trung phẩm. Mà là, trúc cơ đan thượng phẩm. Sinh mệnh chi thủy, danh bất hư truyền, Hạ Nhất Minh cầm lấy viên trúc cơ đan thượng phẩm này, nhịn không được mà thán phục. Sinh mệnh chi thủy ẩn chứa khí tức sinh mệnh cực kỳ kinh người, đối với yêu thú mà nói thì có thể tầm bổ bản thân, tăng tốc độ trưởng thành. Đối với tu sĩ nhân tộc mà nói thì có thể tầm bổ sinh mệnh, gia tăng tuổi thọ. Nhưng đối với luyện đan sư mà nói thì lại là chí bảo vô thường. Bởi vì dưới ngũ phẩm, bất kỳ đan dược nào chỉ cần thêm sinh mệnh chi thủy thì phẩm chất đan dược chắc chắn sẽ tăng lên một cấp. Nói theo cách khác, chỉ cần trong tay Hạ Nhất Minh có đủ linh tài, đan ý cũng đầy đủ, nhất phẩm tới tứ phẩm bất luận loại đan dược nào, Hạ Nhất Minh vốn chỉ có thể luyện chế ra thượng phẩm, hiện tại có sinh mệnh chi thủy thì tất cả đều tự nhiên có thể luyện chế ra phẩm chất cực phẩm. Nếu như bây giờ có đầy đủ linh tài, Hạ Nhất Minh trở tay là có thể luyện chế ra trúc cơ đan cực phẩm. Sinh mệnh chi thủy cũng có thể dùng để thúc linh thảo, đúng, ở trước khi chân long chi tường xuất hiện, sinh mệnh chi thủy được mệnh danh là thứ thúc mạnh nhất. Khoan đã, nếu như cả hai có thể dung hợp thì sao đây? Thần sắc Hạ Nhất Minh khẽ biến. Thế là Hạ Nhất Minh lấy ra một chén chân long tường tửu, lại đổ ra một chén sinh mệnh chi thủy, cả hai chậm rãi dung hợp vào nhau. Đồng thời Hạ Nhất Minh phát động linh thức cảm nhận tinh tế. Sau khi trải qua một phen nếm thử, Hạ Nhất Minh đại khái có nắm chắc thế là chân long tường tửu hoàn toàn dung hợp với sinh mệnh chi thủy, đồng thời thi triển lực lượng trúc cơ cảnh bắt đầu luyện hóa. Một lát sau thì cả hai dung hợp vào nhau một cách hoàn mỹ. Thế là Hạ Nhất Minh chậm chậm đổ một chén nước được dung hợp này xuống gần thân cây thiên cơ vô tướng quả. Chờ đợi một lát, một cỗ khí tức sinh mệnh tràn đầy dần dần tràn ngập ra ở dưới ánh mắt Hạ Nhất Minh, ở trên thân cây gốc thiên cơ vô tướng quả kia, vậy mà chậm rãi mọc ra một điểm vô cùng nhỏ bé. Hơn nữa chẳng mấy chốc thì chậm rãi mọc ra một nụ hoa nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Nhất Minh đánh giá một chút, nếu như tiếp tục thúc khoảng chừng 3 ngày là có thể nở ra hoa. Nửa tháng nữa là có thể kết quả. Tốc độ này quá khoa trương. Khoảng thời gian 200 năm rút ngắn xuống còn khoảng 2 tháng. Hơn nữa, đây mới chỉ là Hạ Nhất Minh thử nghiệm sơ qua mà thôi. Nếu như giao cho nông tràng chủ thử nghiệm đi thử nghiệm lại, điều chỉnh ra phương thức và tỷ lệ thúc có điều kiện tốt nhất thì có lẽ khoảng thời gian sẽ còn có thể rút ngắn. Cái này mang ý nghĩa kế hoạch sản xuất hàng loạt thiên cơ vô tướng quả là có thể làm được. Không tệ, không tệ, thật sự là không tệ. Hạ Nhất Minh gật đầu hài lòng. Đã nở ra nụ hoa thứ tư, 3 quả thiên cơ vô tướng quả trước đó là có thể sử dụng. Tác dụng đối với Hạ Nhất Minh là không lớn, nhưng có thể cho người chơi ăn. Thiên cơ vô tướng quả là linh tài ngũ phẩm, dù là người chơi bước vào trúc cơ cảnh, cắn một miếng ăn thôi cũng tuyệt đối không chịu nổi. Cho nên nó có thể được cắt thành một đĩa trái cây, người chơi trúc cơ cảnh có thể khoảng 12 người chia ăn một miếng là được rồi. 3 quả là đủ cho 36 người chơi ăn. Đúng, một miếng bán 3 vạn điểm cống hiến cũng là rất hợp lý a. Có sinh mệnh chi thủy, Hạ Nhất Minh lại kiểm tra linh thảo dự trữ một chút. Được, rất đầy đủ. Thế là Hạ Nhất Minh vung tay lên, lập tức bắt đầu luyện chế. Mấy giờ sau, Hạ Nhất Minh lặng lặng nhìn vào 14 bình ngọc trước mắt, trong mỗi một bình ngọc đều chứa một viên đan dược. 11 viên trúc cơ đan trung phẩm, 3 viên trúc cơ đan thượng phẩm. Tổng cộng có thể để 14 người chơi đột phá tới trúc cơ cảnh. sinh mệnh chi thủy đầy đủ, sau này có thể để cho người chơi tinh thần điện thường xuyên đi về thập vạn đại sơn phái Bắc siêu tầm linh thảo, ở dưới trạng thái linh thảo được cung cấp liên tục không ngừng, trúc cơ đan luyện chế cứ gọi là nước chảy thành sông. Người chơi chẳng mấy chốc sẽ tiến vào thời đại trúc cơ toàn dân rồi. Nếu như người chơi đều bước vào trúc cơ cảnh, sẽ phát sinh cái gì đây? Hạ Nhất Minh có chút mong đợi, phải biết linh mạch cảnh chuyện có thể làm được thực sự là quá có hạn. Hành tẩu ở Bắc Linh Cảnh, trong tranh đấu giữa các tu sĩ thì chỉ có thể làm tiểu binh. Ở bên trong mỗi một đại tông môn, vậy thì là đệ tử tầng dưới chót nhất. Thế nhưng là một khi bước vào trúc cơ cảnh vậy thì không giống. Một cường giả trúc cơ cảnh có thể xin thành lập tông môn nhất phẩm tự mình khai tông lập phái. Chỉ là điểm này là có thể thấy được sự cường đại của trúc cơ cảnh. Nếu như Senju loại người chơi tinh thông mộc độn này, chờ hắn bước vào trúc cơ cảnh, một người là có thể tạo ra một mộc độn cự nhân cao tới mấy chục mét. Nếu như là 100 người chơi trúc cơ cảnh liên thủ với nhau. Chật chật chật, Hạ Nhất Minh có hơi không cách nào tưởng tượng. Hạ Nhất Minh trở tay, lại lấy máu tươi của Bạo Viêm Thư Hỏa Long ra, tổng cộng có 10 mấy bình, triệu hoán địa ở luyện đan cắt tới. Sau khi đi vào trong luyện đan thất của phòng tông chủ, Hạ Nhất Minh mượn nhờ lực lượng địa hỏa chẳng mấy chốc đã luyện chế 10 mấy bình máu tươi của Bạo Viêm Thư Hỏa Long này thành tinh huyết. 10 mấy bình máu tươi cuối cùng chỉ luyện hóa thành 3 bình tinh huyết nhỏ, mỗi một bình chỉ lớn chừng ngón tay cái. Muốn kích phát lực lượng huyết mạch của Bạo Viêm Thư Hỏa Long ít nhất phải uống hết 1 bình tinh huyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói cách khác nhiều nhất chỉ có thể cung cấp cho 3 người chơi thu hoạch được lực lượng huyết mạch của Bạo Viêm Thư Hỏa Long. Hạ Nhất Minh trầm tư một chút lại lấy ra hơn 10 cái vảy rồng của Bạo Viêm Thư Hỏa Long. Mượn nhờ địa hỏa bắt đầu dung luyện một cách từ từ, Hạ Nhất Minh lại lấy ra những miếng kim loại kỳ lạ kia. Dựa theo mì thịt bò nói, là có được ở cùng một chỗ với băng hoa đều không cách nào nhận dạng được. Cái này, trên cái này có khí tức của lực lượng không gian. Chẳng lẽ, những thứ này là mảnh vỡ của tinh thần vực ngoại? Tinh thần là ngôi sao, vực ngoại là bên ngoài thế giới. Hạ Nhất Minh quả thực không biết những mảnh vỡ kim loại này, nhưng lại phát hiện trên đó có khí tức của lực lượng không gian. Nói một cách khác, những mảnh vỡ kim loại này, khả năng rất lớn cũng không phải vật tồn tại ở trên cái hạ giới mà Hạ Nhất Minh đang ở này. Nghe nói thế giới này, chỉ là 1 trong 3.000 thế giới. Mà lại là thế giới cấp thấp nhất. Nơi mà ngũ trảo kim long đế tổ trở về kia chắc là thượng giới, hoặc là vị diện càng cao cấp hơn. Hạ Nhất Minh trầm ngâm một phen, thế là vận chuyển địa hỏa, bắt đầu luyện hóa những mảnh vỡ kim loại này. Có thể hòa tan, thần sắc Hạ Nhất Minh thay đổi, có chút vui mừng, nhưng cũng có chút mất mát. Địa hỏa có thể luyện hóa được thì nói rõ những mảnh vỡ kim loại này có phẩm cấp không được cao cho lắm. Nhưng có thuộc tính không gian, nói rõ có thể dùng để luyện chế túi trữ vật. Ở sau khi khu trừ phần lớn tạp chất trong tay Hạ Nhất Minh chỉ còn lại khoảng 100 gram kim loại ẩn chứa thuộc tính không gian. Hạ Nhất Minh đứng dậy, đi tới đoán tạo thất sau một lát. 33 cái túi trữ vật xuất hiện ở trước mặt hắn. Không tệ, có túi trữ vật các người chơi có thể mang theo nhiều thứ hơn, nhỡ đâu gặp phải đồ tốt cũng có thể nhét vào trong túi trữ vật. Hạ Nhất Minh hài lòng thu hồi những túi trữ vật này lại. Hạ Nhất Minh quay đầu, thời gian dài như vậy, miếng vảy rồng thứ nhất của Bạo Viêm Thư Hỏa Long vừa đúng được hòa tan một góc. Tu vi trúc cơ cảnh có hơi quá thấp a, Hạ Nhất Minh âm thầm nghĩ tới, lập tức kiểm tra giá trị khí vận của mình một chút. Còn thiếu 4 vạn điểm giá trị khí vận, chính mình là có thể đột phá tới trúc cơ cảnh đỉnh phong. Đến lúc đó ăn vào địa hải đan cực phẩm mà trước đó hệ thống ban thưởng cho, là có thể một hơi bước vào luân hải cảnh. Luân hải cảnh, Hạ Nhất Minh tâm niệm vừa động nghĩ tới sự cường hãn của Thâm Hải Vương Vưu Lý Ô Tư trước đó. Được rồi, sau ngày mai là có thể để cho tinh thần điện tiếp tục bắc phạt 4 vạn điểm giá trị khí vận chẳng mấy chốc là có thể góp đủ. Hạ Nhất Minh yên lòng, nhìn thoáng qua nhìn lướt qua tác phẩm điêu khắc bằng băng với băng hoa kỳ dị trong cơ thể, lại phát hiện chính mình dù thúc giục địa hỏa thế mà ngay cả tượng băng cũng không thể hòa tan. Mà tượng băng chỉ là cái băng hoa kỳ dị kia diễn sinh hàn khí mà biến thành A, xem ra cấp độ của cái băng hoa này còn muốn cao hơn so với sự tưởng tượng của ta. Chỉ có thể chờ đợi ta bước vào luân hải cảnh rồi lại thử lại lần nữa. Hạ Nhất Minh không nóng vội, mà là ngồi xếp bằng, vừa chậm rãi luyện hóa vảy rồng, vừa chậm rãi khôi phục lại lực lượng đã tiêu hao. Vào thời điểm trời gần sáng, Hạ Nhất Minh mới mở hai mắt ra, đi ra khỏi đại điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhận được thông báo của Hạ Nhất Minh, 888 người chơi toàn bộ trình diện, sắp xếp thành hàng ngay ngắn đứng ở trên quảng trường của tông môn Cách Trương.